Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 217 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm nhất gia chi chủ, Vân Khải Minh chỗ gánh chịu trách nhiệm cùng gánh vác áp lực cũng liền càng lớn. Cho nên ngày thứ hai vừa rời giường, hắn liền trực tiếp tìm được Zomnian, muốn cùng đối phương thật tốt nói chuyện, chỉ ít cần để cho hắn giữ vững tinh thần, đến đem lần này thắng lợi cho cầm về. Zomnian, ta biết người đối ta cũng là có rất nhiều bất mãn, nhưng là gia tộc sự tình vẫn là muốn dựa vào người. Vân gia người đều cứng rắn ngẩng đầu lên ra, trừ Zomnian bên ngoài hắn dường như nghĩ không ra cái khác có thể nhổ phải thứ nhất tồn tại. Đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ không quên muốn tham gia trận đấu loại chuyện này. Zomnian rất là bình tĩnh mở miệng nói. Thế nhưng là đối phương nghe được những lời này về sau, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như nói gần nói xa, lộ ra cái gì không đúng. Mà Zomnian tại đêm qua, liền đã cùng Trần Bình thương lượng ra tới phương pháp. Nguyên bản trong lòng của hắn là không muốn trợ giúp đối phương, dù sao mọi người hiện tại đã không để ý mặt mũi, dường như không cần thiết tiếp tục hợp tác. Thế nhưng là Trần Bình lại không cho là như vậy. Gia tộc này tiếp xuống khẳng định còn sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào Zomnian trên thân, cho nên hắn hy vọng Zomnian có thể cứ thế mà lừa đối phương một thanh. Zomnian cái này cá nhân đối với danh dự của mình cái gì kỳ thật cũng không coi trọng, hắn cũng không phải một kẻ xảo trá lại nông cạn người, cho nên lần này tranh tài liền xem như hắn thua cũng là không quan trọng. Đã đối phương đối trận này thắng thua duy trì thái độ thờ ơ, kia Trần Bình nhưng cũng không cần phải lãng phí dạng này một cái bảo tàng. Sau đó, hắn sẽ như thường lệ tham gia trận đấu, hơn nữa còn sẽ rất là cố gắng đi chiến đấu. Chỉ bất quá, thắng thua loại chuyện này coi như cam đoan không được. Đã Zomnian muốn báo thù, vậy liền để gia tộc này thân bại danh liệt là tốt nhất hạ tràng. Trần Bình cùng Zomnian thương lượng một phen về sau, ăn nhịp với nhau, đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc hưng phấn, cũng đang suy nghĩ sau đó phải nhớ thế nào đối phó biển sâu ngư nhân. Cho nên thời khắc này Zomnian bị đối phương kêu lên về sau, trên mặt mới có thể duy trì loại này vẻ mặt bình tĩnh. Ta biết toàn cả gia tộc hy vọng đều tại trên người của ta, chỉ bất quá các ngươi thực tế là quá phế vật đi. Nếu như có thể mà nói, các ngươi cũng chọn điểm pháo hôi ra sân đi, cũng không thể chuyện gì đều để ta một người khiêng nha. Zomnian nhìn thoáng qua ở bên cạnh chuẩn bị dự thi Lâm gia người, nhịn không được thở dài. Hắn là thật tâm cảm thấy đám người này thực lực thật chẳng ra sao cả. Hắn ngày bình thường liền thích khắp nơi chiến đấu, cho nên thực lực bản thân cũng là phi thường cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất sung túc. Mà đám người này bình thường cũng chỉ biết tại an toàn của mình trong ổ ở lại, nhìn như là một bộ tu hành một phen, kỳ thật học đồ vật cũng sớm đã tiến chó bụng. Bọn hắn sở hội những cái kia chiêu số, đối với chiến đấu chân chính mà nói căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Cho nên Zomnian trong lòng làm sao không rõ ràng, phân ra đám người này tất thua không thể nghi ngờ. Nguyên bản gia tộc này có thể trèo trống đến bây giờ cũng là bởi vì nhà bọn họ đại nghiệp lớn, mà lại bình luận bên trong cũng thuê rất nhiều tay chân. Những này tay chân thực lực đúng là không tệ, mà lại bọn hắn cũng là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, chỉ là lần này có thể có tư cách tham gia trận đấu căn bản cũng không có bọn này chuyên nghiệp tay chân. Làm gia tộc so đấu, vậy dĩ nhiên là muốn cùng một cái gia tộc hoặc là chủng tộc người mới có tư cách có thể tham gia. Không phải nếu như người người đều nhờ người ngoài, vậy coi như lộn xộn. Đây cũng là vì cái gì Vân gia người muốn Zomnian tham gia nguyên nhân, không phải là vì làm trận này sinh ý, cũng là vì bọn hắn vinh dự của gia tộc. Một khi có thể đạt được thắng lợi, kia toàn cả gia tộc đều đem triệt để biến dạng. Tiếp xuống, chúng ta coi như dựa vào ngươi. Ngươi bên này có gì cần, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt sẽ không để một mình ngươi phân chiến. Hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ an bài cho ngươi một chút giúp đỡ. Nếu như ngươi có gì cần, nói thẳng chính là... Vân Khải Minh liếm láp cái mặt lấy lòng đối phương. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn. Chỉ cần đối phương có thể thắng lợi, vậy hắn liền xem như ném mặt mũi cũng nhất định phải đem Dôm Điên cho lấy lòng. Mà lại trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Dôm Điên người này nói tóm lại vẫn tương đối thiện lương. Nếu quả thật có thể lấy lòng hắn, đối với gia tộc đến nói cũng là một chuyện tốt. Được rồi, ngươi đi đi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp quay người liền trở lại Trần Bình bên người, không nguyện ý tiếp tục nhiều cùng đối phương ở đây hư giả hàn huyên. Hắn thấy nói chuyện những ngày này đều là không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì, hắn thậm chí không muốn cùng cái này người nói nhiều một câu. Nhìn thấy Dôm Niên cái này một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Trần Bình nhịn không được cười cười. Nếu như ngươi muốn đối phó biển sâu ngư nhân, vậy nhưng nhớ kỹ, nhất định không thể thua. Diễn kịch nha, tự nhiên là muốn làm nguyên bộ, ngươi chớ để cho người nhìn ra ngươi là đang diễn trò. Trần Bình ngữ trọng tâm trường giao phó Dôm Niên. Con thỏ ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Đối với diễn kịch loại sự tình này, không có người nào so hắn thỏ ra còn muốn chuyên nghiệp. Dôm Niên đột nhiên một chút còn cảm thấy một tia áp lực. Hỏng bét, đám kia con ruồi lại dính tới. Ngay lúc này Dôm Niên nhịn không được nhíu mày, trên mặt của hắn mang theo một tia khó chịu thần sắc, nhìn cách đó không xa hướng phía mình đi tới một đám gia chủ. Đám người kia khẳng định muốn đem rượu của chúng ta cho mua đi. Hắn mới không nguyện ý nâng cốc bán cho đám người này đâu. Không nói đến sau khi uống, đối với mình thực lực lớn bao nhiêu trợ giúp, hắn vốn chính là một cái thích rượu người. Nếu là toàn bộ bán đi, vậy hắn nên uống gì? Hiền chất chúng ta lại tới. Xem ra, người hôm nay tinh thần tình trạng còn tính là không sai nha. Đêm qua các người bên kia dường như phát sinh một ít chuyện. Tất cả mọi người cô lấy quan tâm chạy tới, muốn hỏi thăm một chút đối phương tình huống. Trần Bình ở bên cạnh cũng không nhịn được, cười lạnh. Đám người này thật đúng là quá mức dối trá một điểm. Rõ ràng đêm qua động tĩnh mọi người đều biết, thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn chờ tới bây giờ mới tới quan tâm. Nếu quả thật chính là lo lắng đối phương tình huống, kia cũng sớm đã đi suốt đêm tới. Vân ra tình huống, chính các ngươi đến hỏi Vân Khải Minh đi, đừng tại đây như phiền lấy ta. Dôm Niên thái độ cũng không phải rất hòa thuận. Hắn mặc dù hôm qua làm cái sinh ý, nhưng là đó cũng không phải là mình cầu bọn hắn mua. Rất nhanh, Dôm Niên liền thoát khỏi đám người này, trực tiếp đi hướng tranh tài sân bãi, chuẩn bị dự thi. Mà lúc này, Trần Bình cũng an bài dưới tay mình người tiến về chiến trường. Dưới tay hắn có được vô số người đệ tử, muốn đem bọn hắn đều cho thu xếp bên trên còn có chút không dễ dàng đâu. Thật sự là kỳ quái, kia biển sâu ngư nhân hiện tại ở nơi nào nha? Làm sao vẫn chưa xuất hiện? Bọn hắn sẽ không phải là sợ rồi sao? Vẫn là nói đám người kia trên thực tế cũng không có nửa điểm thời gian ý thức, cho nên tiếp xuống bỏ lỡ cuộc chiến đấu này. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá đáng tiếc. Con thỏ ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, không biết đám người kia đến tột cùng đi hướng phương nào. Cũng liền tại tranh tài sắp lúc bắt đầu, biển sâu ngư nhân nhất tộc rốt cuộc khoan thai tới chậm. Bọn hắn đối với thời gian ý thức cái gì luôn luôn không có một cái tiêu chuẩn định nghĩa. Ở đây rất nhiều gia tộc cũng thường xuyên cùng bọn hắn làm ăn chỗ, cho nên cũng quen thuộc đám người này không đúng giờ thao tác. Đã người đã đủ, vậy kế tiếp chúng ta bên này liền chính thức tiến vào chiến đấu đi. Ta tin tưởng rất nhiều người đối với tiếp xuống cuộc chiến đấu này khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Một cái nũng nịu nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn xem bộ dáng, đối phương hẳn là người chủ trì. Con thỏ nhìn thấy nữ nhân này tướng mạo về sau, nháy mắt lộ ra chưa ca nụ cười. Nữ nhân này thật ra dung mạo cũng rất đẹp nha, so ta trong tưởng tượng xinh đẹp nhiều. Con thỏ luôn luôn đối với nhân loại nữ tính không có cái gì quá lớn cách nhìn. Thế nhưng là nữ nhân trước mặt này triệt để kích thích thỏ hiếu kỳ. Làm sao? Ngươi còn đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú rồi? Trần Bình nhìn thoáng qua nữ nhân này, ngược lại là không có chỗ gì đặc thù, mà lại đối phương cái này tướng mạo, xác thực cũng không thể nói đến cùng đến cỡ nào đẹp mắt, chỉ có thể nói cũng không khó nhìn xong. Trần Bình lắc đầu, hắn cũng không biết gia hoa này nghĩ như thế nào, nói tóm lại, có lẽ cái này con thỏ có thuộc về mình thẩm mỹ đi. Trần Bình chỉ là yên lặng, mang theo người bên cạnh đi qua dự thi. Dôm Niên cũng dựa theo kế hoạch, nhanh chóng đi vào chỗ ghi danh rút thăm. Hắn muốn biết mình thứ nhất cái đối thủ đến tột cùng là ai. Lúc đầu bọn này biển sông ngư nhân dự định vừa đến đã tìm Trần Bình phiền phức, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn đến quá muộn, rút thăm chuyện tốt như thế bọn hắn cũng bỏ lỡ. Cho nên bất luận đối phương rút chúng ai, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép buộc lựa chọn thỏa hiệp. Dôm Niên rất nhanh liền rút chúng đối thủ của mình, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, cũng không biết là vận mệnh chưa cố hay là trời cao thu xếp, mình vậy mà vừa đến đã rút chúng biển sâu ngư nhân. Mặc dù nội tâm của hắn rất muốn đụng đi đám người này dừng lại, nhưng là hắn càng muốn hơn tiếp tục diễn kịch. Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Đối thủ của chúng ta thế mà là Dôm Niên. Dôm Niên thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là lần này chúng ta có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hắn liền xem như lại thế nào lợi hại cũng tuyệt đối khó thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Biển sâu nhân ngư nhất tộc nhìn qua ngược lại là lòng tin 10 phần, trên mặt của bọn hắn mang theo càn rỡ ý cười, đã nhận định mình tuyệt đối sẽ không thua. Lần này bọn hắn cử đi thế nhưng là mạnh nhất chiến lực. Nguyên bản bọn hắn dự định giữ lại người này đối phó Trần Bình, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể dẫn đầu đối phó Dôm Niên. Bọn hắn dự thi nhân viên cũng không có làm cưỡng ép quy định, nếu như có một phương tại tình huống không rõ ràng trạng thái là có thể thay người. Cho nên bọn hắn quyết định thu xếp cái này mạnh nhất chiến lực đi đối mặt Dôm Niên cùng Trần Bình. Tên của người nọ gọi là Cá Trời Cảnh. Cá Trời Cảnh đương nhiên biết mình muốn đi đối phó hai người, chẳng qua trong lòng của hắn không có nửa điểm khẩn trương. Hắn thậm chí hy vọng mình có thể dẫn đầu gặp gỡ Dôm Niên. Dù sao thu thập Trần Bình mặc dù không thể nào tốn thời gian cùng công phu, nhưng cuối cùng là sẽ rất vất vả. Nếu như đối phó Trần Bình về sau còn phải đi tham gia trận chiến đấu tiếp theo, vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy một tia mỏi mệt. Dẫn đầu cùng Dôm Niên chiến đấu liền sẽ không có những vấn đề này. Hắn đối với mình rất có lòng tin, liền xem như chỉ có được ngày bình thường một nửa trạng thái, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Trần Bình đạt được thắng lợi. Tất cả mọi người không ngừng tại vì chiến sĩ của bọn hắn điên cuồng hoan hô, gia tộc khác cũng không tâm tư đi góp cái này náo nhiệt. Trong lòng của bọn hắn rõ ràng tiếp xuống nhưng chính là mọi người chiến đấu thời khắc ai cũng không thể phớt lờ. Lần này là các đại gia tộc đồng thời khai chiến, cho nên tâm tình của bọn hắn đều rất khẩn trương. Trần Bình tay người phía dưới vận khí cũng rất là không tệ, vừa đến đã gặp mấy cái người của đại gia tộc. Bọn hắn đám người này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng là nói mạnh miệng công phu lại không yếu đâu. Mỗi người đều rất là đắc ý tại tự biên tự diễn, dường như chỉ cần khoác lác thổi lợi hại liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Bởi vì Trần Bình bên này chuẩn bị có chút vội vàng, cho nên mới dự thì trên cơ bản đều là trẻ tuổi tiểu hài. Cái này trẻ tuổi tiểu hài tử là nhất làm cho người xem thường. Bình thường mà nói, dự thì đều là có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cường giả. Bọn hắn thực lực bản thân tự nhiên không cần nhiều lời, liền liền thời gian nghỉ ngơi đều muốn so đám hài tử này nhóm nhiều hơn nhiều. Bọn hắn chiếm cứ các phương diện ưu thế, căn bản cũng không e ngại một đám miệng còn hồi sữa tiểu thí hải nhi. Không nghĩ tới các người chính là Trần Bình thu xếp ra tới người nhà. Tiểu Hải, nếu không chúng ta đánh cược đi, nếu như ta có thể thắng ngươi, ngươi liền đi thuyết phục các lão đại của ngươi đem hắn rượu bán cho ta một điểm, thế nào? Trần Bình bên này đối chiến vừa lúc là Vương gia nhân, bọn hắn đối với Trần Bình Diệu cũng sớm đã chờ mong thật lâu. Nghe nói như thế, đứa bé kia trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, cũng không rõ ràng lắm người này thần thần bí bí đang nói cái gì. Người nói là lão đại của chúng ta Diệu. Hắn có chút hiếu kỳ, từ mình không gian chữ vật bên trong mò ra một bình rượu, tại mặt của đối phương trước lung lay. Người nói, thế nhưng là cái đồ chơi này? Tiểu hài này rất là nghi ngờ, mở miệng hỏi một câu. Nghe nói như thế, đối phương lập tức góp tiền lên, rất là cẩn thận, quan sát đến cái này một bình rượu, nháy mắt liền lộ ra thần sắc mong đợi, đồng thời điên cuồng gật đầu. Không sai không sai, ta nói chính là loại rượu này. Chỉ bất quá, ngươi lấy ra giống như muốn càng cao cấp hơn một chút. Vương gia tất cả mọi người là rượu si. Bọn hắn vừa nghĩ tới, trên thế giới có tốt đẹp như vậy rượu, mình lại uống không được, tâm tình liền cực kỳ sụp đổ. Bây giờ đối phương xuất ra chân quý như vậy rượu, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nguyên lai ngươi nói là cái này nha. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, thứ này ta cũng không cần hướng lão đại thỉnh cầu, trực tiếp tặng cho ngươi chính là. Ta còn vị thành niên đâu, không thể uống rượu, những vật này vẫn là ta những cái kia các ca ca cho ta. Không có chuyện, liền đặt ở ta chỗ này để mắt của ta thèm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bọn này ca ca mình biết mình không thể uống rượu, còn cố ý cầm những này rượu trước mặt mình khoe khoang đắc chí, thực tế là khí hắn không được. Nghe nói như thế, tất cả vương gia nhân đều xôi trào. Bọn hắn lập tức liền dùng sức gật đầu, liền xem như những cái kia không có dự thi người cũng theo đó kích động. Mọi người đều biết, bất luận là vì gia tộc vẫn là vì bọn hắn người vinh dự, trận đấu này đều tuyệt đối không thể thua. Đứng tại phía trên tham dự chiến đấu người trẻ tuổi càng là càn rỡ nở nụ cười. Hắn nhưng là một đại nam nhân, đối phó tiểu hài làm sao lại thua đâu. Nếu như là thật thua, đó thật là quá mất mặt. Hắn căn bản liền không cảm thấy mình sẽ chiến bại. Cho nên, tại chiến đấu tiếng chuông gõ vang về sau, nhanh chóng là được bắt đầu chuyển động. Không nói hai lời, đến một cái tấn công mạnh. Muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này, để tiểu hải tử này kiến thức một chút mình thực lực cường đại. Nhưng khi hắn một cái dùng sức vọt tới trước mặt đối phương thời điểm, lại phát hiện gia hỏa này tung tích hết rồi. Tiểu hài tử này tựa như là biến mất, không còn tăm hơi đồng dạng. Toàn bộ trên sàn thi đấu cũng không có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Người quá chậm. Một cái nũng nịu thanh âm từ đầu quán phía sau vang lên. Ngay sau đó, một đứa bé đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Gia hỏa này thậm chí phản ứng không kịp là cái tình huống như thế nào, liền đã bị một chân đạp bay ra ngoài, trực tiếp ngã sấp xuống ra đấu trường. Dựa theo phép tắc tại trong trận đấu, nếu như có một phương tại chỗ tử vong, vậy coi như tranh tài kết thúc. Nếu là bị đánh ra đấu trường, cái kia cũng xem như tranh tài kết thúc. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cái thứ nhất bay ra ngoài tuyển thủ dự thi. Các đại gia tộc bao quát trên đài chiến đấu, những người kia toàn bộ đều mộng. Bọn hắn biết chắc sẽ có rất nhiều hắc mã xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới sẽ có như thế tồn tại cường đại. Tranh tài cái này vừa mới bắt đầu không tới một phút đi, vậy mà liền có người bị đánh bay. Đây quả thực là phát rồ. Đây là tình huống như thế nào? Đã có người không địch lại rồi. Ta nhìn thấy, tựa như là vương gia nhân bị đánh bay. Bọn hắn đối thủ là ai? Ta làm sao xa xa nhìn sang người ta như thằng bé con đâu? Người không nhìn lầm, đây chính là một đứa bé. Vương gia chiến lược mạnh nhất, lại bị một đứa bé cho đánh bay. Cái này không khỏi có chút quá khoa trương đi. Trên mặt mọi người đều mang thần sắc kinh khủng. Bọn hắn là thật cho là mình mù. Sợ nhất tự nhiên vẫn là vương gia nhân. Bọn hắn khó mà tin nổi, vuốt mắt nhìn xem ngã trên mặt đất người kia, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, gia tộc bọn ta người cường đại như thế, làm sao lại không hiểu thấu bị đánh bay đâu. Cái này là gia tộc chúng ta chiến lược mạnh nhất nha. Thực lực của hắn nhưng không thể khinh thường. Cái này... đây quả thật là gặp quỷ. Song song, tới tay rượu ngon cứ như vậy bay. Chúng ta là chú định không có khả năng đạt được đối phương những cái kia rượu ngon. Nhà chúng ta người không ngừng cảm khái, Có người đang cảm thán rượu ngon của mình không có. Có người thì đang cảm thán cái này thanh niên người thực lực quá khoa trương. Còn bên cạnh cũng có gia tộc người nghe được Vương Gia Nhân lời nói. Các người nói cái gì tới tay rượu ngon bay? Chẳng lẽ bọn hắn đáp ứng chỉ cần có thể đánh bại bọn hắn liền có thể thu hoạch được rượu ngon? Có người hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu, trực tiếp liền hỏi ra tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Vương Gia Nhân tâm tình bây giờ bọn hắn không nguyện ý đi để ý sẽ. Tất cả mọi người chỉ để ý cái này rượu là tình huống như thế nào. Vương gia gia chủ mặt mũi tràn đầy chán nản ngồi dưới đất. Chuyện cho tới bây giờ coi như là để cho người biết nhóm thì thế nào đâu. Vừa mới chúng ta cùng đứa trẻ này đạt thành một cái ước định, nếu là chúng ta có thể thắng lợi, vậy hắn liền phải đem trong tay hắn rượu ngon cho chúng ta làm tiền đặt cược. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng không có thể thắng cuộc thi đấu này, thậm chí thua rất thảm. Đứng tại trên đài, Tiểu Hải cứ như vậy yên lặng lắc đầu, còn tưởng rằng gia hòa này rất biết đánh đâu, kết quả cũng không gì hơn cái này. Một người đánh đều không có. Hắn lại sẽ rượu ngon thu hồi trong túi, lảo đảo nhảy xuống đài. Đấu vòng loại đã coi như là triệt để qua, tiếp xuống sẽ phải chờ đợi trận chung kết. Mọi người có chút ảo ước nhìn chằm chằm đứa trẻ này. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ có chân quý như vậy rượu, thậm chí còn có được mọi người xa không thể chạm không gian chữ vật. Cái này hoàn toàn chính là thần tiên đồng dạng sinh hoạt sao? Biển sâu người nhân nhất tộc tự nhiên cũng chú ý đến tình huống nơi này. Nét mặt của bọn hắn có chút khó coi. Thật không nghĩ tới, đứa trẻ kia rất lợi hại. Ta cảm giác hắn hẳn là trở lại nguyên trạng đại năng. Người nói đúng, nào có tiểu hài tử có thể lợi hại thành cái dạng này. Không nghĩ tới nha, Trần Bình cái này người thật là có chút năng lực, có thể làm cho rất nhiều thực lực cường hãn người cho hắn làm thù hạ. Biển sâu người nhân nhất tộc nhanh chóng thảo luận lên, bọn hắn cũng không cảm thấy Trần Bình lợi hại đến mức nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy Trần Bình vận khí thật tốt thôi. Nếu không phải hắn vận khí tốt, đoán chừng liền đấu vòng loại đều qua không được. Biển sâu người nhân nhất tộc đang không ngừng thảo luận, cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng đem trọng điểm đặt ở người một nhà chiến đấu bên trên. Bởi vì bọn hắn phát hiện cá trời cảnh vậy mà tại liên tục bại lui. Tất cả mọi người rất rõ ràng cá trời cảnh thực lực cường hãn đến mức nào, làm chủng tộc bên trong mạnh nhất chiến đấu giả chỉ cũng có thể cùng Zomnian đánh cái thế hòa. Nếu như đối mặt gia tộc khác, những phế vật kia càng là không có bất cứ vấn đề gì, vài phút đều có thể nghiền ép bọn hắn. Nhưng chính là một tồn tại như vậy, thế mà ở trước mặt đối phương có vẻ hơi đánh không lại, đây quả thực là quá khoa trương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cá trời cảnh muốn thua sao? Ngư Nặc Lực trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Như đối phương thua, vậy bọn hắn đối phó Trần Bình kế hoạch coi như triệt để thất bại. Lúc đầu bọn hắn là muốn trong chiến đấu đường đường chính chính đem Trần Bình giải quyết. Nếu là đã xảy ra biến cố gì, vậy cũng chỉ có thể bí mật lại nghĩ biện pháp đi giải quyết việc này. Chỉ là như vậy làm, danh bất chính, ngôn bất thuận, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện. Nếu để cho những kẻ kia cùng tự mình làm sinh ý người rơi xuống lời gì chuôi, vậy coi như không tốt. Tâm tình của bọn hắn đều trở nên có chút nặng nề, mỗi người đều vô cùng gấp gáp, đang quan sát tình hình chiến đấu. Mà giờ này khắc này, Zomnian cũng chơi chán. Zomnian trong lòng rất rõ ràng bọn gia hỏa này thực lực không gì hơn cái này, căn bản liền sẽ không mang đến cho mình bất kỳ áp lực. Lại thêm, gần đây tại Trần Bình bên người ăn không ít đồ tốt, thực lực của hắn càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không có Trần Bình dưới tay đứa bé kia như thế uy mãnh, nhưng là cũng có thể đánh đám người này không biết làm sao. Cho nên hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có lưu một chút chuẩn bị ở sau, cũng không có toàn lực ứng phó. Hiện tại trời chán, tự nhiên là thu lưới thời điểm. Biển sâu ngư nhân, loại này ác độc, có xấu xí chủng tộc, đã sớm hẳn là diệt tuyệt. Ngươi diệt những chủng tộc khác, vậy ta liền có tư cách diệt đi ngươi. Không tại sao, chỉ bởi vì ta là chính nghĩa. Dung Niên sắc mặt đột nhiên trở nên âm tàn, Hắn hồi tưởng lại mình nhìn thấy những cái kia bị đồ toàn bộ làng, nội tâm đã cảm thấy rất là tức giận. Nếu như chỉ là phổ thông thịt yếu mạnh ăn hoặc là các loại chém giết, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không để ý tới. Dù sao thế giới này có thế giới quy tắc, nhưng là đối phương phách lối như vậy đi đồ người khác làng, cái này để hắn có chút không chịu nhận. Lúc ấy hắn truy sát tới chính là vì cho những người đáng thương này báo thù rửa hận, kết quả không nghĩ tới không thể đem bọn hắn giết, ngược lại còn nhận biết Trần Bình, mở ra hắn nhân sinh may mắn thiên trường. Vừa dứt lời, hắn hướng thẳng đến phía trước vung một quyền. Một quyền này ẩn chứa không ít lực lượng, làm cho đối phương nháy mắt liền không kiên trì nổi. A! Cá trời cảnh phi thường chật vật bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn mặc dù mặt ngoài nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng trên thực tế ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã vỡ tan, do đó tuổi thọ của hắn cũng chỉ có mấy ngày. Liền xem như có được đủ loại kiểu dáng thần y hoặc là linh đan diệu dược, cũng tuyệt đối không có cách nào có thể đem thụ thương thành bộ dáng này người cấp cứu trở về. Trần Bình có lẽ có ít phương pháp, thế nhưng là hắn tự nhiên sẽ không vì dạng này người lãng phí bảo bối của mình. Gia hỏa này vốn chính là tội đáng chết vạn lần người, làm gì vì hắn lãng phí bất kỳ chân bảo. Nhìn thấy mình người cứ như vậy bị oanh ra tới, biển sâu người nhân nhất tộc biểu lộ trở nên khó coi. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, bực này cùng với tước đoạt bọn hắn tham gia trận chung kết tư cách. Nếu như không có biện pháp tại cuộc chiến đấu này bên trong thắng được thắng lợi, vậy bọn hắn coi như vĩnh cửu tham gia không được trận chung kết. Lần này tranh tài đào thải thế nhưng là rất ác. Cho nên nói, tiếp xuống, biển sâu người nhân nhất tộc đã cho đẻ mất đi báo thù huyết hận cơ hội. Ngư Nặc Lực sắc mặt xanh xám nhìn chằm chằm Zomnian, hắn rất muốn tự thân lên trận thu thập đối phương, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng mình cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, kêu gọi dưới tay mình người đi trước cứu người. Nói tóm lại, trước tiên cần phải xác định bọn hắn thủ dưới mặt đất mạnh nhất chiến sĩ chia ra bất luận cái gì ngoài ý muốn mới được. Cá trời cảnh nhìn thấy đám người đi lên quan tâm mình, sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi. Đối với hắn mà nói, đó cũng không phải quan tâm, mà là một loại nhục nhã quá lớn. Mình thế nhưng là bách chiến bách thắng cường giả. Là một cường giả, hắn là tuyệt đối không thể tha thứ mình có bất kỳ thất bại. Người bây giờ thân thể thế nào? Còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Người Nặc Lực nhìn hắn một cái, có chút mịt mờ, mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, hắn nhẹ gật đầu. Cá trời cảnh tuyệt đối không có khả năng thừa nhận mình không được. Hắn biết Ngư Nặc Lực có ý tứ là muốn để cho mình tiếp tục tham gia chiến đấu, thu thập Trần Bình tên kia. Đây chính là giấc mộng của hắn một trong. Hắn mới sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ đâu. Người yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Ta là tuyệt đối sẽ không để Trần Bình sống mà đi ra đi. Đã chúng ta không thể quang minh chính đại đánh bại hắn, vậy chúng ta liền bí mật nghĩ biện pháp. Ta tin tưởng hắn tóm lại là sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Cá trời cảnh hùng dữ mở miệng, hắn đã nghĩ đến mình muốn thế nào thu thập Trần Bình. Chẳng qua Trần Bình dưới tay cái kia trở lại nguyên trạng tiểu hài, các người nhưng phải cho ta giải quyết. Thực lực của người này cường hãn, ta cảm giác liền xem như ta cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Hắn tỉnh táo phân tích nội tâm, đã nhận định đối phương nhất định là một cái trở lại bộc về chính cường giả. Người Nặc Lực cũng gật đầu đáp ứng, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nếu như không thể báo thù rửa hận, tiếp xuống coi như triệt để mất mặt ném đại phát. Quan trọng hơn chính là hôm qua bọn hắn còn đem sự tình huyên náo như thế lớn, lời thề son sắt biểu thị có thể giải quyết Trần Bình. Hiện tại náo thành cái bộ dáng này đúng là mất mặt đến cực điểm. Chúng ta tiếp xuống dạng này. Tất cả mọi người ngầm thảo luận, rất nhanh chế định ra tới muốn đối phó Trần Bình kế hoạch. Mà giờ này khắc này, Trần Bình ngay tại phê bình nhà mình Tiểu Hoài Nhi tình huống chiến đấu. Người ra tay vẫn là không quả quyết một chút. Hẳn là muốn càng thêm quả quyết một chút, chủ yếu là người ra chiêu quá mức thương hại đối phương. Trần Bình đang không ngừng phê bình đối phương vừa mới biểu hiện. Mặc dù hắn ra tay nhanh rất chuẩn, nhưng là Trần Bình vẫn như cũ, từ đối phương biểu hiện trông được ra một chút sơ hở, đồng thời còn phải tiến hành chỉ ra chỗ sai. Tiểu hài này ở một bên nghiêm túc nghe, khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo. Rất nhanh, Dung Niên cũng trở lại Trần Bình bên người. Trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, có chút đắc ý hướng về phía Trần Bình trừng mắt nhìn. Hiện tại, ngươi có thể thành Vân gia đại công chính. Mau chóng tới tiếp nhận phần thưởng của bọn hắn đi. Không phải ta sợ đến lúc đó, nhiệt tình của bọn hắn sẽ đem ngươi cho bổ nhào. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình nhịn không được trêu chọc một câu, khiến Dung Điền tại chỗ bắt đầu mắt trợn lớn. Đi đi đi, ta mới không muốn đâu. Kia là cá nhân ta vinh dự, cùng gia tộc bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Đúng lúc này, Trần Bình cũng chú ý tới con thỏ không tại. Thật sự là kỳ quái, con thỏ tên kia chạy đi chỗ nào? Hắn bình thường đều thật đàng hoàng nha. Trần Bình trái phải nhìn quanh một chút, cũng không nhìn thấy thỏ thân ảnh. Nguyên bản hắn có thể cảm ứng thỏ vị trí, nhưng là một nghĩ tới tên này có lúc tương đối ham chơi, hắn cũng không có để ý đầy hết thảy. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ trước, đơn giản ăn bữa cơm. Về phần con thỏ tên kia, liền để hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Ta đoán chừng cho hắn chơi chán liền sẽ tới tìm chúng ta. Trần Bình rất là bình tĩnh nói, thực lực của người này luôn luôn không sai, cho nên cũng không có gì đáng lo lắng. Ngược lại, Trần Bình còn lo lắng hắn sẽ ở bên ngoài làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, để người ta cho giày vò xấu. Vân gia người thắng được thắng lợi, giờ phút này cũng cao hứng phi thường. Vân Khải Minh rất hưng phấn, đi vào Dung Niên trước mặt, muốn mời đối phương chung tiến cơm trưa. Hắn cũng muốn tại lúc ăn cơm, hướng đối phương đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Lần này, lúc đầu tham gia đấu vòng loại cùng trận chung kết, đều là có người khác nhau chọn. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn quyết định muốn đem người này chọn, đều định thành cùng là một người. Dù sao chính bọn hắn cũng có được thay đổi ứng cử viên tư cách, cho nên nếu quả thật có thể đổi thành cùng một người, đối với bọn hắn đến nói, tự nhiên là một kiện chuyện tốt to lớn. Hải tử muốn không, theo chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Tiếp xuống, nếu như có thể tiến vào trận chung kết, còn có cái này mấy cuộc chiến đấu đâu. Chúng ta bên này cũng tốt, thương lượng với ngươi một chút, còn lại chiến thuật kế hoạch. Vân Khải Minh rất là thật tốt, nhìn đối phương, đáy mắt mang theo một tia thần sắc mong đợi. Không cần, ta đối với chiến thuật, cái gì cũng không có hứng thú. Nếu như các người thật cảm thấy mình có thể đạt được thắng lợi, vậy các người có thể sớm đi chúc mừng. Nói xong lời này, Dung Niên trực tiếp quay người đi theo Trần Bình. Trần Bình lần này chỉ đem một đứa bé đến dự thi. Nhìn Trần Bình ý tứ, hẳn là dự định muốn để một mình hắn đánh khắp toàn trường. Đây chính là một cái rất lớn mật cử động. Vân Khải Minh cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại bị cự tuyệt, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương tại thắng được thắng lợi về sau cũng sẽ cao hứng phi thường, thậm chí còn có thể cùng mình gia tộc đạt thành hòa giải đâu. Hiện tại xem ra tựa hồ là mình suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Vân Khải Minh trong lòng cũng đã có ý tưởng khác. Hắn dường như phát giác được người trẻ tuổi này sẽ không quy thuận với mình, đồng thời còn có một chút địch ý. Đến lúc đó, chúng ta nghĩ biện pháp lợi dụng một chút viên đạn bọc đường cùng Dung Niên làm đàm phán. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập gia tộc bọn ta, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như hắn không nguyện ý... Vân Khải Minh đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Nếu như đối phương thực tế là không nguyện ý, vậy chuyện này coi như khó nói. Hắn sẽ không cho phép một cái cùng gia tộc mình có thủ cường giả lừa như vậy nghênh ngang sống trên đời. Chỉ ít cái này người có thể đối gia tộc của bọn hắn sinh ra nhất định uy hiếp. Cái này cho nên để cho mình động sát tâm. Trong gia tộc những người khác cũng rất là bất mãn xông tới. Bọn hắn đối với Dung Niên biểu hiện cực kỳ không cao hứng. Người nào nhà đây là... Gọi cái ăn cơm còn gọi bất động, thật đem mình làm nhân vật lợi hại gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy chúng ta không có tư cách cùng hắn cùng nhau ăn cơm sao? thật sự là buồn cười. Tất cả mọi người đang điên cuồng nhà rãnh lấy đối phương, dường như cảm thấy Zomnian chính là một cái cuồng vọng tự đại người. Zomnian cũng không để ý đám người này nhìn như vậy chính mình. Hắn thậm chí hận không thể khiến cái này người đem mình làm kiều nhân giết cha bình thường đến đối đãi. Biểu hiện của ngươi ngược lại là rất không tệ. Đám kia biển sông ngư nhân nhất tộc Sa Hỏa hiện tại đoán chừng đều nhanh muốn bị người cho tức chết. Trần Bình nhịn không được cười tủm tỉm mở miệng nói, Zomnian biểu hiện xác thực rất đột xuất, lại thêm thủ đoạn hắn phi phàm, thành công nhục nhã đám người này. Ta đoán chừng bọn hắn còn muốn đi vào trận chung kết, về sau đến tìm người gây chuyện đâu. Không nghĩ tới, cứ như vậy bị ta cho kết thúc, đoán chừng hiện tại trong lòng cũng không chịu nổi, nghĩ đến pháp, phải nghĩ biện pháp đối phó người đâu. Tốt nhất là cẩn thận một chút, mặc dù chúng ta cũng không sợ bọn họ những cái kia bảng môn tà đạo thủ đoạn, nhưng là đám người này cuối cùng là có chút đáng ghét. Dùng đơn nhịn không được nhắc nhở Trần Bình một câu, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, những người này khẳng định khó đối phó, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sợ là sợ đám người này lại đột nhiên ở sau lưng gây sự. Hắn ngược lại là đối với những người này cá nhân thực lực cũng không lo lắng, dù sao mình đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giải quyết, Trần Bình càng thêm không có bất kỳ cái gì áp lực. Người đây liền không cần lo lắng, đi thôi, chúng ta đi trước ăn một bữa ăn ngon. Ta tin tưởng người tới đây lâu như vậy hẳn là cũng không có làm sao tiêu xài qua đi, chúng ta mấy cái hôm nay liền xa xỉ một thanh. Trần Bình rất là kích động, xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt của hắn mang theo hưng phấn nụ cười. Tại hắn đến thời điểm liền đã nghe được một cỗ hương thơm. Trên thế giới có rất ít cái gì đồ ăn có thể gây nên chú ý của hắn, mà cái này một cỗ hương thơm xông vào mũi, cảm giác đúng là để Trần Bình cũng cảm thấy có chút rung động, cho nên quyết định tự mình đi qua nhìn bên trên một phen. Ta tại tới thời điểm đã nghe đến một cỗ kỳ hương, nếu như không có đoán sai hẳn là có một nhà ăn tớ. Trần Bình mang trên mặt vẻ mong đợi thần sắc, trực tiếp liền dẫn đối phương cùng đi hướng nhà này trong tiệm cơm. Giờ phút này chính vào giờ cơm, người nơi này cũng không phải ít, nhân loại thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ duy trì thuộc về nhân loại đặc tính, đó chính là ăn cơm. Có rất nhiều nhân loại cũng sớm đã đến tích cốc cảnh giới, nhưng là không ai sẽ tại giờ cơm bỏ lỡ bất luận cái gì một bữa cơm. Nhìn xem nơi này người đến người đi, Trần Bình cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Đã nơi này có như thế nhiều người, vậy liền đủ để chứng minh hương vị khẳng định không sai. Đám người kia nhìn Trần Bình đi tới về sau, nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không ngờ tới Trần Bình thế mà cũng tới nơi này ăn cơm. Rất nhiều người vì lấy lòng Trần Bình trực tiếp liền kêu gọi đối phương tới ngồi cùng bàn ăn cơm. Ta chỗ này còn có chỗ trống, bằng không ngài đến ta cái này ăn thôi. Ta còn không có gọi món ăn đâu, vị trí này tặng cho ngươi đi, lớn không được ta lại từ đầu sắp xếp qua, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Thích khách muốn ăn cơm đã cần xếp hàng, cho nên tất cả mọi người đang không ngừng kêu gọi Trần Bình. Bọn hắn cho rằng Trần Bình nếu là muốn ăn cơm, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người một chút mặt mũi mới là. Trần Bình nghe nói như thế, trực tiếp khoát tay áo. Không cần, chúng ta chờ một lát là được, dù sao hiện tại cũng không phải rất đói, chờ thêm một chút cũng không có gì lớn không được. Nói xong lời này, Trần Bình từ bên cạnh kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn qua thật cũng không phải là quá nguyện ý nhận bọn hắn ân tình này. Những người khác đang nghe lời nói này về sau cũng không có tự chuốc nhục nhã, bọn hắn trực tiếp liền đặt mông ngồi trở lại vị trí của mình, không còn rất nhiều ngôn ngữ. Bọn hắn cũng biết Trần Bình cũng không nguyện ý để ý tới đám người này, nếu như nói nhiều lời nói ngược lại sẽ gây nên đối phương phản cảm, cái này coi như không tốt. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 217 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.